Địch Thế Vũ Thần, chương 21, Viêm Lôi Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thần ngươi chăm chỉ luyện công là chuyện tốt, nhưng không nên ép bản thân quá mức, cơ thể sẽ không chịu nổi, như vậy sẽ là tự hại chính mình. Sư nương nhìn Vương Hạo Thần nghiêm mặt nói. Vâng, sư nương, Vương Hạo Thần một bộ dáng thụ giáo đáp. Sư nương gật đầu, sau đó lại nói. Ngươi bây giờ một thân lực lượng, đã có thể cùng bình thường ngũ tinh vũ đồ so sánh chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng muốn chỉ dựa vào man lực chiến thắng họ e rằng vẫn có chút độ khó. Đối với lời này của nàng, Vương Hạo Thần không có chút nào do dự tán thành, hắn hiểu rất rõ bản thân thực lực, lúc này hắn nếu sử dụng phục hồi quyền, nhất định có thể dựa vào man lực đấu một trận sòng phẳng với ngũ tinh vũ đồ, nhưng nếu muốn thắng họ e rằng phải sử kiếm mới làm được. Muốn dùng man lực chiến thắng ngũ tinh vũ đồ vũ giả, trừ phi hắn đem phục hồi quyền luyện tới ngũ hổ chi lực, nếu không tuyệt không có khả năng. Mà muốn tại tam tinh vũ đồ đem phục hồi quyền luyện tới ngũ hổ chi lực, nhất định là đã khó lại càng thêm khó, e rằng sẽ tốn gấp đôi thậm gấp ba lần thời gian so với trước đó. Vương Hạo Thần đang chuẩn bị, một khi hắn hoàn toàn thích nghi với khối sắt hiện tại, liền đem số khác có trọng lượng lớn hơn đeo vào, mục đích đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Bất quá nếu như ngươi có huyền công, vậy chuyện này liền không phải cái gì khó khăn. Sư nương cười nhìn Vương Hạo Thần nói. Huyền công, Vương Hạo Thần mở to hai mắt kinh ngạc. Huyền công là vật gì, hắn tự nhiên rõ ràng, huyền công vốn là một loại công pháp gọi là huyền công, chính bởi vì chỗ huyền diệu của nó. Huyền công có thể nói là kết tinh của công pháp cùng vũ kỹ, mang cả hai loại này đặc tính, vì thế cực kỳ chân quý, coi như là thiên sinh môn, cũng không có quá nhiều huyền công đồ vật này. Huyền công chân quý đã đành, hơn nữa còn rất khó tu luyện, nếu không phải là người có thiên phú tốt, vậy cả đời cũng đừng mơ đụng chạm đến thứ này. Một khi luyện thành huyền công, chiến lực của một người có thể gia tăng rất lớn, chưa hẳn đã là cùng cảnh giới vô địch, thế nhưng so với những kẻ không có tu luyện huyền công phải mạnh hơn nhiều. Toàn bộ Minh Thiên Phong, cũng chỉ có đại sư huynh Tống Nhất Phàm cùng với tiểu sư thì Tiêu Ngọc Huyên là luyện thành huyền công. Tống Nhất Phàm tu luyện huyền công, gọi là Lục Dương Công, linh cấp hạ phẩm huyền công, uy lực của nó Vương Hạo Thần cũng được tận mắt chứng kiến, có thể giúp Tống Nhất Phàm dễ dàng nghiền ép hai cái Hồng Thạch Phong đệ tử. Sư nương, đệ tử tu vi quá thấp e rằng không có khả năng học tập huyền công a, Vương Hạo Thần cười khổ, vẫn có chút tự hiểu lấy nói. Huyền công so với vũ kỹ phải khó luyện hơn nhiều, ít nhất phải có ngũ tinh vũ đồ tu vi mới có khả năng nếm thử tu luyện, thế nhưng đây chẳng qua là yêu cầu thấp nhất mà thôi, người có thể ở ngũ tinh vũ đồ luyện thành huyền công thực sự ít đến thương cảm. Sư nương mỉm cười chậm rãi nói. Nếu là người khác tự nhiên là không có khả năng, thế nhưng người nguyên khí chất lượng căn bản không hề thua kém ngũ tinh vũ đồ võ giả, sức chiến đấu càng không chút nào so với bọn hắn kém, cộng thêm người thiên phú chưa hẳn đã không có cơ hội thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, Vương Hạo Thần cùng Trúc Ly so đấu nội lực gần trăm chiêu nhưng vẫn không rơi vào hạ phong, chứng tỏ hắn nguyên khí cực kỳ hùng hậu, ít nhất phải ngang ngửa ngũ tinh vũ đồ vũ giả, vì thế mới đề cập đến huyền công với hắn. Nghe sư nương nói như vậy, Vương Hạo Thần trong lòng cũng dần dần kích động, hắn đồng dạng nhớ ra mình thể chất rất đặc biệt, nói không chừng thực sự có thể tu luyện huyền công sớm hơn người khác. Sư nương nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, biết hắn đã đối với huyền công này sinh hứng thú, nàng mỉm cười, lấy ra từ trong túi càn khôn một quyển trục cũ kỹ, nói. Người tu vi hiện tại hơi thấp một chút, chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện phàm cấp hạ phẩm huyền công, ta cũng không có thấp như vậy cấp bậc huyền công, bất quá. Ta nghĩ cái này có lẽ được đi. Vương Hạo Thần đem quyển trục mở ra chỉ thấy đập vào mắt vào mấy chữ. Viêm Lôi Quyết linh cấp hạ phẩm huyền công, khóe miệng hơi giật giật một cái, bất đắc dĩ nói. Sư nương, người cũng quá xem trọng ta rồi à, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sư nương lại đưa cho mình một môn linh cấp hạ phẩm huyền công, cái này coi như hắn lại yêu nghiệt cũng có thể tu luyện được sao. Sư nương khẽ cười, đạo, tiểu tử ngốc, ta đương nhiên không để cho ngươi tu luyện linh cấp huyền công sớm như vậy. Bộ Viêm Lôi Quyết này hơi đặc thù một chút, chia làm ba phần, hạ trung thượng, trong tay ngươi chẳng qua chỉ là hạ quyền mà thôi. Hạ quyền tương ứng với phàm cấp hạ phẩm huyền công, trung quyền tương ứng với phàm cấp trung phẩm, thượng quyền tương ứng với phàm cấp thượng phẩm. Mà sau khi tu luyện ba quyền đến đại thành cảnh giới, liền đem chúng dung hợp lại cùng một chỗ, như vậy mới có thể để cho Viêm Lôi Quyết chân chính đạt tới linh cấp hạ phẩm huyền công. Vương Hạo Thần một bên lắng nghe, ánh mắt nhìn trong tay quyền trục lập tức sáng rực lên. Nếu nói như vậy, Viêm Lôi Quyết trong tay hắn chỉ là hạ quyền, vậy cấp bậc cũng chỉ có phàm cấp hạ phẩm huyền công, vừa thích hợp hắn tu luyện. Huyền công chân quý bậc nào, không phải thiên sinh môn đệ tử nào cũng có thể tu luyện, thế nhưng hắn tu vi còn thấp kém được tiếp xúc với thứ này, hơn nữa còn là sư nương tự mình cho hắn đồ, cái này thật sự để cho hắn vô cùng cảm kích. Vương Hạo Thần không biết Viêm Lôi Quyết này uy lực lớn đến đây, nhưng nói thế nào nguyên bản cũng là linh cấp hạ phẩm huyền công, coi như hắn chỉ luyện thành hạ quyền cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua ngũ tinh vũ đồ. Sư nương hài lòng gật đầu, Viêm Lôi Quyết này là nàng một lần ra ngoài lịch lãm thu được, thế nhưng lại không phù hợp với nàng, loại huyền công này yêu cầu người tu luyện phải mang lôi hỏa song thuộc tính nguyên khí, mà trong thiên sinh môn chúng đệ tử lại không có mấy người đáp ứng được yêu cầu này, không ngờ sau cùng lại tiện nghi Vương Hạo Thần. Sư nương suy nghĩ một lát, sau đó lại lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Vương Hạo Thần, nói. Tu luyện Viêm Lôi Quyết cần trải qua lôi hỏa tẩy lễ, đem hai loại năng lượng này hấp thu sau đó dung nhập vào thể nội mới có thể tu luyện. Trong này có một ít thiên lôi châu và viêm hỏa châu, người đem tu luyện trước a, nếu thiếu có thể báo cho ta biết. Đa tạ sư nương, Vương Hạo Thần trong lòng mừng rỡ vô cùng, vội vàng hướng sư nương ôm quyền nói. Cảm ơn thì không cần, bất quá ngươi sau khi luyện thành Viêm Lôi Quyết phải cùng ta hạ sơn một lần được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư nương một bên hé môi cười tựa như bách hoa đua nở, lại có một tia đắc ý giống như lừa được kẻ nào đó vào chồng. Hạ sơn, Vương Hạo Thần hơi ngần ra, hắn từ khi được nhận vào tông môn, vẫn chưa một lần xuống núi dạo chơi, đối với bên ngoài cũng có chút tò mò thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, sư nương lại đưa ra đề nghị này với hắn lúc này. Trong hắn suy nghĩ, theo sư nương thân phận có lẽ sẽ không tùy tiện hạ sơn mới đúng, lúc này như thế nào lại muốn hắn cùng nàng dạo chơi. Thế nào, người không muốn, sư nương thấy hắn chần chờ, liền nghĩ hắn không muốn đi cùng mình, trong lòng lập tức sinh ra một tia giận giữa cùng ủy khuất trầm mặt nhìn hắn nói. Vương Hạo Thần khóe miệng khẽ run lên, không dám chậm trễ vội nói. Đương nhiên không phải, nếu sư nương muốn đi, đệ tử liền bồi ngươi cùng đi vậy. Hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ làm trái sư nương lời nói, cho dù là chuyện bản thân không muốn làm, nhưng nếu nàng đã mở miệng, vậy hắn liền không chút do dự tuân theo, bởi vì trong lòng hắn chỉ có hai thứ quan trọng nhất, một là sư nương, thứ hai mới tới võ đạo. Cách chương.